vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tử Ân ôm lấy Tạ Hiểu Thư và lái xe đi, hoàn toàn quên mất còn có Lý Tố Tố đang ở đâu. Cuối cùng bữa tối kỷ niệm cũng kết thúc và mọi người ra về. Lý Tố Tố thất thờ nhìn con đường trải dài từ biệt thự xuống chân núi và chỉ có thể tự mình đi bộ xuống. Điện thoại cũng hết pin và kết quả là cô phải lết bộ về một mình suốt đêm. Về đến nhà, chân cô rộp lên mụn nước. Từ nhỏ đã là một tiểu thư luôn được cưng chiều, vết phồng rộp trên làn da trắng nõn ngày hôm nay thật sự là rất đau đớn. Lúc bôi thuốc, mắt Lý Tố Tố không khỏi đỏ và ngấn nước vì đau. Khi Phó Tử Ân quay lại, anh nhìn thấy cô bước đi khập khiễng, đột nhiên sững người, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Xin lỗi, hôm qua tôi, ngay cả bản thân anh cũng không biết lý do tại sao khi nhìn thấy Tạ Hiểu Thư, anh đều vô cớ phớt lờ tất cả mọi người xung quanh. Lý Tố Tố biết, cô cố gắng chịu đựng và mỉm cười. Không cần xin lỗi, chỉ cần ký giấy ly hôn là được. Nghe vậy, sắc mặt Phó Ân lại lạnh lùng. Cô nhắc đi nhắc lại chuyện ly hôn, cô thật sự cho rằng có thể tách khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Cho dù tôi đồng ý, thì liệu Phó gia có đồng ý không? Lý gia có đồng ý không? Lý Tố Tố, cô ôm còn là trẻ con nữa, cô phải hiểu hậu quả của việc này. Nói xong, anh không thèm nhìn cô nữa mà sải bước vào phòng làm việc. Lý Tố Tố choáng váng. Khoảng thời gian này, trong lúc nóng lòng muốn thoát khỏi kịch bản u ám, cô dường như quên mất một điều rằng cuộc hôn nhân này đã trói buộc Phó gia và Lý gia lại với nhau. Và chính cô là người lựa chọn sự ràng buộc sâu sắc này. Phó Tử Ân nói đúng, cả Phó gia và Lý gia đều không cho phép bọn họ ly hôn lúc này. Cho nên tương lai Phó Tử Ân sẽ không mần ngại tiêu diệt Lý gia. Lòng cô chấn động, bàn tay từ từ siết chặt lại. Ở bên kia, người của Phó thị luôn nhạy bén và thông minh. Sau khi thấy Phó Tổng đối xử đặc biệt với Tạ Hiểu Thư, họ liền lập tức chuyển cô ấy đến làm việc tại văn phòng của Chủ tịch. Tạ Hiểu Thư thuần khiết và dễ thương, nên cô ấy nhanh chóng trở thành một thư ký được mọi người quý mến. Nhưng Lý Tố Tố không còn quan tâm đến điều này, cô lập tức quay lại Lý gia và nói với bố rằng mình muốn ly hôn. Và đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ. Ngay từ đầu chính con là người muốn kết hôn, tập đoàn Lý chúng ta đã giao lại toàn bộ cho Phó gia nắm quyền. Hiện tại Phó Lý gia đã hoàn toàn gắn kết với nhau như một. Ly hôn đồng nghĩa với việc lột da chúng ta. Lý Tố Tố không thể nói cho bố mình biết sự thật và chỉ có thể chấp nhận một mình cam chịu. Lang thang trên đường đến khuya, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa, cô lại bắt gặp một khuôn mặt đang hoảng hốt. Tạ Hiểu Thư sợ hãi vì bất ngờ nhìn thấy Lý Tố Tố, đến nỗi làm cốc nước trên tay rơi vỡ tan. Phó phu nhân, Lý Tố Tố có chút kinh ngạc. Sao cô lại ở đây? Tạ Hiểu Thư vội vàng giải thích. Khi nãy tôi cùng Phó tiên sinh đi uống rượu, anh ấy say quá nên tôi đã đưa anh ấy về. Trong nhà không có ai, tôi chỉ là muốn rót cho anh ấy cốc nước thôi. Xin đừng hiểu lầm, vừa nói, cô ấy vừa nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng tay nhặt những mảnh vỡ lên. Á, sau đó, không có gì đáng ngạc nhiên, cô ta đã bị đứt tay. Được rồi, đừng nhặt nữa, Lý Tố Tố cau mày. Tạ Hiểu Thư vẫn kiên trì. Không được, là tôi làm vỡ, tôi sẽ dọn dẹp ngay. Sau đó cô ta lại tiếp tục bị những mảnh vỡ cứa, không thể chịu đựng được nữa nên Lý Tố Tố phải bước tới ngăn cản. Tạ Hiểu Thư, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, ngay khi Lý Tố Tố vừa nắm lấy tay Tạ Hiểu Thư, thì bất ngờ bị đẩy mạnh xuống. Mất đi sức lực và tay bị đờ, em phải những mảnh thủy tinh còn vương vãi dưới sàn. Phó Tử Ân vừa mới bước ra từ trong phòng, khi nhìn thấy hai người họ lôi kéo nhau, trong tiềm thức hắn muốn bảo vệ Tạ Hiểu Thư. Tuy nhiên, nhìn thấy Lý Tố Tố bị thương, trái tim anh chợt thắt lại. Nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của Tạ Hiểu Thư, toàn thân anh như bị một thế lực kinh khủng nào đó xâm nhập không thể ngăn cản nổi. Anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Phó tiên sinh, Phó phu nhân, cô ấy chỉ. Tạ Hiểu Thư còn chưa kịp nói xong, Phó Tử Ân đã kéo cô ấy ra ngoài. Đừng quan tâm cô ta, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Trong phòng khách, Lý Tố Tố ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu của mình. Chẳng mấy chốc, cánh cửa bên ngoài tự động đóng sầm lại. Nó giống như một cú đờ, nặng nề giáng thẳng vào trái tim cô. Cách chương.